Thánh Vương, chương 813, đánh phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 813, đánh phục. Thượng đế dẫn kình giống như trái tim, bắt đầu đọ sức với hắn, năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Chơi yên, dù là kẻ nào lấy được thượng đế dẫn kình này, chỉ hơi vận dụng sức mạnh của nó đều có thể đạt được lực lượng vô cùng. Terrain thực tế thứ chế ra thượng đế dẫn kình này cũng không pha ải là sắt thép cơ giới, mà là thần vật tối cao do một loại huyết nhục thần ma tối cao, hỗn hợp với tinh nguyên bản thể của văn minh chi chủ và vô số quy luật năng lượng ngưng tụ thành. Hiện tại Dương Kỳ đang luyện hóa bên trong trái tim mình, chẳng khác gì biết trái tim mình thành trái tim thượng đế, hơi đọ sức một chút là toàn bộ huyết dịch trào lên, sức mạnh vô cùng. Cho nên trong nháy mắt có thể đánh tan thân thế của toàn bộ ngũ đại kim cương. Hiện tại hơi nhúc nhích một chút, không cần tổn hao bao nhiêu năng lượng, bắt đầu đọ sức lập tức đại lực truyền tới lòng bàn tay ngay. Cốt trượng thần khí tội ác cũng sụp đổ, đánh cho tự tại thiên ma trùng tim gan lạnh ngắt, suýt nữa là sụp đổ tinh thần. Hắn cũng biết tội ác cốt trượng lợi hại tới mức nào. Không nói tới thứ này là thần khí, về sau hắn nắm trong tay ngưng luyện ngày đêm, hầu như ngưng luyện làm một thể với hắn, khiến nó càng thêm lợi hại. Ban đầu tưởng rằng có thể một lần hành động đánh tan khí công của Dương Kỳ, nhưng không ngờ lại bị một trưởng của Dương Kỳ đập vỡ. Bàn tay của đối phương lại có sức mạnh cường đại tới vậy sao? Ba vị lãnh chúa Maha, Vô Gian, A thì các ngươi còn không xuất hiện, chẳng lẽ muốn ta chết sao? Ta chết đi thì các ngươi sống cũng không tốt đẹp gì đâu. Đột nhiên ba tốn thét dài một tiếng, kiệt lực ngăn cản đối phương, bắt đầu kêu gọi. Dương Kỳ thu tay, cười ha hả, rất tốt, ngươi đang triệu hoán tứ đại lãnh chúa địa ngục phải không? Ta muốn xem thử bốn người các ngươi có thủ đoạn gì. Các ngươi không có may mắn sống sót trên tay ta đâu. Áp lực của ba tốn kia giảm hẳn, không rõ vì sao đối phương lại dừng tay nhưng tiếp tục kêu gọi. Trong nháy mắt ba luồng lực lượng mạnh mẽ giáng từ trên trời xuống. Ba bóng người xuất hiện, một người mặc trường bào màu vàng nhạt chính là lãnh chúa mạnh mẽ của Maha địa ngục. Một vị lãnh chúa mặc trường bào như màu máu đen là lãnh chúa A Tỳ địa ngục. Còn một người nữa mặc trường bào màu trắng là lãnh chúa Vô Gian địa ngục. A Tỳ, Vô Gian vốn là hai địa ngục song sinh. A Tỳ là Vô Gian cũng chính là A Tỳ, đại biểu cho thống khổ không gián đoạn. Năm đó hai đại thần sinh đôi vô địch cùng sa đọa tinh huyết dung hợp liền tạo thành đôi địa ngục song sinh này. Ầm ầm, tam đại lãnh chúa hạ xuống, thấy tự tại ma chủ chật vật không chịu nổi, không khỏi nở nụ cười. Tự tại ma chủ, sao ngươi lại chật vật như vậy? Đây đúng là chuyện mấy tỷ năm không gặp đó. Đúng vậy đó, năm đó ngươi chẳng qua gặp phải A Đồ Vương kia mới bị đuổi giết chật vật vạn phần. Đáng tiếc là A Đồ Vương kia sớm đã tiến vào cổ lộ thông thần rồi, hiện giờ rất có khả năng đã tiến vào thần giới cũng có thể chết rồi. Ngươi làm gì còn ai phải cổ kỵ nữa chứ? Là thằng nhãi này đánh ngươi chật vật thể sao? Tam đại lãnh chúa vừa xuất hiện liền đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Ba vị, các ngươi đừng có trêu ta. Tự tại ma chủ ba tốn nói, người này là quang minh sứ giả mà chúng ta thương lượng để đối phó đó. Hắn đã biết chúng ta liên hợp với thiên đình tư đế, hiện giờ giết tới. Tội ác cốt trượng vừa đã bị hủy diệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, hủy diệt tội ác cốt trượng của ngươi rồi? Làm sao có thể như vậy? Tội ác cốt trượng chính là hài cốt của thần, không thể phá hủy được. Trên thế giới này căn bản không có vật gì có thể phá hủy được hài cốt mạnh nhất còn sót lại của thần. Tam đại lãnh chúa nhìn Dương Kỳ. Maha lãnh chúa tiến tới, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ. Thằng nhãi kia, ngươi là quang minh sứ giả sao? Chẳng lẽ thật sự muốn giết một lãnh chúa địa ngục sao? Ngươi không có thần thông mạnh như vậy đâu. Đã biết là chúng ta bí mật liên thủ với thiên đình tư đế rồi thì ngươi làm sao trốn thoát được? Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Công tử, bốn người này hiện tại sắp liên thủ rồi. Thanh sử lão tổ lúc này cũng hiến hiện ra. Không bằng để lão hủ đối phó với một người trong bọn chúng xem sao. Thanh sử lão tổ, là ngươi. Ngươi lại gọi hắn là công tử sao? Cam nguyện đi theo làm tay sai cho hắn sao? Hai đại lãnh chúa A Tỳ, Vô Gian đột nhiên nhận ra đây là thanh sử lão tổ uy danh hiển hách, khí công không dưới bọn họ, ấn sâu trong hồn độn khổ tu qua vô số thời đại. Công tử tu vi sâu không thế lưu ương, lần này tới đây là đã từ bi lắm. Thanh sử lão tổ nói, ban đầu ta tẩu hỏa nhập ma nhưng nhờ được công tử cứu vớt khôi phục toàn bộ, hơn nữa còn tăng tiến tu vi, có hy vọng thành thần. Ta thấy các ngươi cũng nhanh chóng hàng phục đi. Công tử hôm nay tới đây cũng không phải cần giết các ngươi mà muốn đánh cho các ngươi phục, cũng giúp hắn xây dựng toàn bộ liên minh hộ đạo, chém giết kẻ có dã tâm như thiên đình tư đế, khiến cho thiên địa này lại trở lại bình an. Lúc đó mọi người có thể liên hợp làm một để đối kháng với thế giới tương lai. Ha, tứ đại lãnh chúa nhìn Dương Kỳ. hóa ra ngươi lại có dã tâm lớn như vậy, muốn thống nhất càn khôn. Chẳng qua chúng ta là ác ma địa ngục, dù là thế giới tương lai xâm lấn thế giới tiên đạo thì cũng không có khả năng xâm lấn địa ngục. Ma khí trong địa ngục có thế chôn vùi tất cả, chúng ta sợ gì chứ? Chúng ta là ác ma địa ngục, không phải là ngươi tiên đạo. Thế giới tiên đạo cũng là kẻ địch của chúng ta. Chấm, ta mặc kệ có phải là kẻ địch hay không. Dương Kỳ ngang ngực vươn tay ra phất phất hai cái, ta đã đi tới tự tại thiên ma giới này, chỉ có một mục đích là cho các ngươi thần phục. Hoặc là thần phục ta, hoặc là chết, có hai sự lựa chọn đó, các ngươi lựa chọn đi. Dù sao các ngươi cũng đã liên thủ với thiên đình tư đế đối phó với ta, đó đã là tội chết, căn bản không thể tha thứ được. Thằng nhãi, ngươi lớn lối quá rồi đó, lại muốn giết chúng ta sao? Bốn người chúng ta liên thủ căn bản chẳng kém gì thiên đình tư đế, nếu ngươi có thể giết được chúng ta thì hoàn toàn có thể chém giết thiên đình tư đế rồi. Ma Hà lãnh chua nói, chúng ta thử xem ngươi sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của ngươi thế nào. Cuồng vọng hay không cuồng vọng thì thử sẽ biết, có lẽ ta muốn chém giết thiên đình tư đế còn phải phí công một chút bởi bọn họ là người trong tiên đạo, khí công không bị ta khắc chế, nhưng các ngươi là người của địa ngục, thực lực trời sinh bị ta khắc chế rồi. Ta chém giết các ngươi vân là chuyện có khả năng. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, thật là buồn cười, còn chưa có người nào khắc chế được sức mạnh của địa ngục chúng ta đâu. Tu vi tới như chúng ta hiện nay thì đã là tiên ma đồng tu, chính tà nhất thể, bổn nguyên hỗn độn, vừa chính vừa tà, tiên ma đồng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thử xem ngươi sẽ khắc chế chúng ta thế nào. Bố trí đại trận, bổn nguyên điện hạ tứ cực chi nhất. Bốn cây trụ trời cường đại xuất hiện, đều là trụ năng lượng cả, mỗi cây trống sau lưng tứ đại lãnh chúa thông thiên vô địch không biết dài tới bao nhiêu. Một đại trận tuyệt sát ngưng tụ thành công như vậy, Dương Kỳ cảm thấy đúng là liên hệ của mình với vạn giới vương đồ loáng thoáng bị phong tỏa, chăng qua hắn đã có được thượng đế dẫn kình, chỉ cần thi triển lực lượng là có thể phá tan, bất luận kẻ nào cũng không thể cản trở được. Năm đó mảnh nhỏ của địa bay văn minh tập trung toàn bộ, văn minh chi chủ cũng chưa chắc kém Chu Thiên Vương bao nhiêu. Thật sự là thiên cận. Dương Kỳ nói, không có thứ gì có thể khắc chế địa ngục các ngươi triệt để sao? Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là thần tượng chấn ngục kính. Xuất hiện đi thần tượng viễn cổ, địa ngục vô biên, ma thần đều do ta thống lĩnh, hằng hà sa số địa ngục đều do ta khống chế. Dương Kỳ chấn động, lập tức chân khí quang minh vô tận sinh ra sâu trong hư không, hiện thành thần tượng, vòi dài co lại. Bốn nguyên của cả tỷ địa ngục bị rút lấy, toàn bộ thân thế của Dương Kỳ tập trung vô số bổn địa ngục đại đạo vô song. Đây là, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thần tượng chấn ngục kính, làm sao có thể thế, thứ này sao lại xuất hiện trên người ngươi, chúa thể tối cao, vạn thần chi vương để lại, Dương Kỳ thấy trong nháy mắt tứ đại lãnh chúa bị mình khắc chế. Bốn nguyên địa ngục của bọn họ đều không thể thi triển được, không khỏi âm thầm gật đầu, biết rõ khí công của mình tiến nhanh, có thể hòa tan càng nhiều bổn nguyên địa ngục rồi, dù là lãnh chúa địa ngục cũng bị mình khắc chế. Chỉ cần về sau thăng lên mấy cảnh giới nữa, đến tầng 9 hồng thần đinh phong, thần tượng chấn ngục kính sẽ sinh ra biến hóa chính thức. Lúc đó sẽ có một cục diện hoàn toàn mới xuất hiện. Ầm ầm, Dương Kỳ đánh ra một quyền, hai tay vung vẩy. Quang minh và địa ngục phối hợp một chỗ, thần đồ thái cực hắc ám xuất hiện, hợp thành một kết giới khổng lồ, phong ấn tất cả, không ngờ lại đã kích phát ra hình thái khí công khác, mạn đồ la đại kết giới. Giai đoạn tiếp theo của thần tượng chấn ngục kính là mạn đồ la đại kết giới tối cao, vừa xuất hiện liền giam cả chư thần. Chư thần trong đó cũng chỉ còn cách chịu cầm tù mà thôi. Dầm, Dương Kỳ trực tiếp xông tới, xuất hiện như thần, lại trấn áp tinh hoa của địa ngục, thượng đế dẫn kình bừng bừng phấn chấn, đã không còn khái niệm tốc độ nữa. Một quyền của hắn đánh về phía Ma Ha lãnh chúa. Ma Hà lãnh chúa vừa giơ tay lên thì cả người đã bị đánh bay, đập mạnh vào một ngọn núi, thân thể sụp đổ, miệng phun máu tươi. Một chiêu đánh bại kẻ địch, sau đó Dương Kỳ lại xoay người, đánh ra một quyền như rồng uốn lượn, thấy đầu mà không thấy đuôi, tự do tự tại, vung dung vô song. Rầm, rầm, lãnh chúa của A Tỳ địa ngục và vô gian địa ngục cũng bị đánh bay. Hắn liền ngừng lại, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Ba Tốn, cũng không ra tay mà hỏi. Thế nào, cạch cạch cạch, miệng Ba Tốn phát ra tiếng lạch cạch, thực tế cho dù có chết hắn cũng không run rẩy như vậy. Tu vi của hắn đã tới bậc nào chứ? Làm sao lại có thể bị người ta uy hiếp, loại nhân vật này đã sớm đột phá cực hạn sinh tử, đến cảnh giới cấp độ vĩ đại nhất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn là người sinh ra từ địa ngục có sự sợ hãi bản năng với thần tượng, dưới sự áp chế của thần tượng khí công không thể phát huy ra nổi 3/10. Vút vút vút, ba tiếng gào thét truyền lại, ba đại lãnh chúa vừa bị đánh bay hợp lại, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ nhưng lại không dám xông tới. đám phế vật các ngươi mà cũng gọi là lãnh chúa địa ngục sao? Ta không biết địa ngục đã xảy ra chuyện gì, lãnh chúa vĩ đại chính thức đều đã biến mất, một số lãnh chúa cường đại cũng tiến vào bên trong đường cổ thông thần rồi. Hiện giờ cũng chỉ còn lại đám phế vật các ngươi. Dương Kỳ nói, được rồi, hiện giờ tín ngưỡng ta, thần phục ta đi. Hóa ra ngươi đã nhận được chư thần ân ký. Ba Tốn tỉnh táo lại nói, khó trách ngươi lại học được thần tượng trấn ngục kính, thực lực khắc chế chúng ta. Khí công của chúng ta không thể phát huy với ngươi được. Còn cách chương.